Chương 792 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự ma đánh ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống rê bá bá bá, ghê bá bá bá, Trần quản sự kể cả bốn gã hộ vệ đồng thời xuất động, năm người phân chia năm cái phương hướng hướng hắc đao bao bọc đi qua, hắc đao đại thúc trong tay đại hắc đao bắt đầu bốc cháy, trên người hắn kiêu căng cũng bốc cháy, ở một gã hộ vệ đến gần hắn trong nháy mắt, mở trừng hai mắt kỳ ầm. Trên người khí tức một bạo, rất phổ thông một đao vỗ xuống. Cũng vào giờ khắc này, Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong lòng vô cùng sôi sùng sục thiêu đốt, kẻ thật là mạnh mẽ chiêu thức, tốt lực lượng cường đại, thật là mạnh đại đao khí a. Chửi thề một tiếng. Cái loại này nếu không có tựa như có sức mạnh, cái loại này nhìn như không hoa lệ đao pháp, nhưng là trong tay hắn lại tràn đầy vô cùng cường đại bùng nổ, giống như Vương Thanh Sơn tu luyện rút ra kiếm thức như thế, một vạn lần, 100.000 lần, triệu lần, từ hắn tiến vào Chiến Vũ Viện, lại ở Áo Nhã Đại Kiếm Sư môn hạ lúc, hắn liền mỗi ngày tái diễn tu luyện rút ra kiếm thức, cho nên hắn xuất kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện. Mà vị đại thúc này càng kinh khủng hơn, chỉ sợ hắn tu luyện chiêu này. Phổ thông đao pháp mấy chục triệu lần đi, thậm chí từ hắn cầm đao một khắc kia liền đang tu luyện bộ này đao pháp, ngày lại một ngày, năm lại một năm, không có bất kỳ thay đổi, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, Trợ Cường rối tinh rối mù a, người như vậy tại sao không phải là ta Bát Đại Kim Cương Chi Cuồng Đao Kim Cương à? Không có lý do a. Nhìn hắc đao đại thúc Long Phi đứng lên lòng yêu tài, hắn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao hệ thống không nghĩ lên thanh âm nhắc nhở, tại sao không có kích động Bát Đại Kim Cương nhiệm vụ, hắn không hiểu, chẳng lẽ là còn có mạnh hơn Cuồng Đao Kim Cương xuất hiện sao, hoặc là bởi vì hắn còn chưa hoàn thành kiếm lực kim cương nhiệm vụ, không cách nào kích động mới kim cương nhiệm vụ, kỳ âm. Một gã hộ vệ bị chém chết, hắc đao đại thúc cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, đao trở về Lạc Nguyệt, càng quét mà ra lại đem hai gã hộ vệ bức lui, nhưng là trong nháy mắt này Trần quản sự trong tay tam xoa kiếm nặng nề đâm hướng hắn sau lưng, cẩn thận. Long Phi không nhịn được kêu lên một tiếng, nhưng là hắc đao đại thúc giống như làm như không nghe thấy, trong tay trường đao chém một cái, đem hạ nhì hộ vệ chém thành hai nửa, mà hắn sau lưng bên trong một kiếm, máu tươi tuôn ra, thân thể đi theo trầm xuống. Trần quản sự một bước nhảy lên, ánh mắt âm lãnh, trong quả đấm bộc phát ra một trận cương mãnh kình khí, hướng về phía hắc đao đại thúc trên đỉnh đầu đánh xuống đi, gà chết đi cho ta. Quá nhanh, hơn nữa, Trần quản sự chiêu thức quá mức tàn nhẫn, mới vừa rồi một kiếm chẳng qua là dụ chiêu, chân chính tổn thương mạnh nổ là một quyền này, một quyền đánh trúng hắc đao đại thúc chắc chắn phải chết, quả đấm cách hắc đao đỉnh đầu càng ngày càng gần, Trần quản sự cũng hưng phấn, kệ hắc đao, đi chết đi cho ta. Ha ha ha, Long Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, dưới tình huống này, không có người có thể ngăn cản được hắc đao đại thúc muốn xong, chẳng qua là, ngoài dự đoán mọi người là, hắc đao không nhúc nhích, nhưng là hắn đao nhưng không thấy ở trên trời. Thẹo ánh mắt rung lên, e đao linh. Một đạo màu đen thiểm điện lấy xuống, trực tiếp đem Trần quản sự thân thể cho xuyên thấu xuống, y rắc rắc. Phốc, gây Trần quản sự sắc mặt còn treo móc nụ cười đắc ý, có thể tâm thần hắn, thức hải đã bị hắc đao cho chém vỡ, một đêm trường đao đưa hắn trành chết trên đất, gây mẹ nhà nó lau. Một đao này quá sắc bén. Long Phi nhìn chui này hắc đao, kệ đây chính là đao linh sao? Hoàn toàn do đao chủ nhân tâm đi khống chế. Hơn nữa có thể ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra thành công tổn thương. Cực kỳ kinh khủng. Hắc đao đại thúc từ từ đứng dậy, đem Trần quản sự trên người đại hắc đao rút ra, ánh mắt trầm xuống, nhìn kia hai gã còn đang ngẩn người hộ vệ, thân thể một tiếng tránh, tay nâng đao qua, đầu người rơi, hai gã hộ vệ bị chớp nhoáng giết chết, ho khan một cái khục, ghê phốc, hắc đao đại thúc thân thể cũng là trầm xuống, quỳ một chân xuống đất, điên cuồng ho ra máu đen đi ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Long Phi ba người. Chiến ý còn đang cháy, đỡ hắc đao, khẽ nói. Tới. Cũng vào lúc này ê bá, bạch. Bốn bóng người hạ xuống, tất cả đều là che mặt, màu đen trang phục, nhìn chung quanh chết Trần quản sự cùng 16 tên gọi hộ vệ, cầm đầu một người đàn ông đi tới hắc đao bên người khẽ mỉm cười, kệ hắc đao, ngươi làm không tệ. Hắc đao khẽ nói, ê nữ nhi của ta đây. Che mặt nam tử cười một tiếng. Cũng vào giờ khắc này, trên người khí tức đột nhiên bung ra, tạo thành một con như thực chất như vậy mãnh thú yêu thú tiên căn, trong phút chốc, mãnh thú trực tiếp đem hắc đao cho nghiền ép ở, ngược lại tên đàn ông kia một kiếm xuyên thấu hắc đao thân thể, âm cười lạnh nói, "Để con gái của ngươi ở trong địa phủ chờ ngươi." Hắc đao mắt thần mãnh trừng, không phải là bởi vì đau nhức, mà là bởi vì hắn nghe được một cái không nghĩ nhất nghe tin tức, hắn tâm giống như là trong nháy mắt chết như thế, cả người sụp đổ xuống, hai đầu gối quỳ dưới đất. Hai mắt vô thần, hết thảy phát sinh cũng quá nhanh, Long Phi còn tưởng rằng hắc đao với những người này là một nhóm, nhưng là không nghĩ tới lại phát sinh như vậy sự tình, hơn nữa nghe hắc đao đại thúc nói chuyện, hẳn là con gái bị bắt. Con gái là hắn duy nhất còn sống hy vọng là. Sâu trong nội tâm hắn ấm áp nhất địa phương, nhưng là con gái bây giờ không, hắn tâm thoáng cái liền bể tan tành như thế, rất khó chịu như cùng chết, trên người chiến ý trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là một cái chán nản đại thúc, râu ria xồm xoàm, tóc rối tung, giống như là đầu đường tử quỷ như thế. Cũng tại lúc này, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, hai quả đấm nặng cầm, Viêm Hoàng lão tổ nói, thì hắn còn chưa có chết, còn có thể cứu. Long Phi trong lòng dấy lên một chút hy vọng, đạp thật mạnh tiến lên một bước, nói, ngay bây giờ đến phiên chúng ta đăng tràng. Giờ khắc này, Long Phi trên người chiến ý trong nháy mắt bốc cháy, Thẹo cùng Hắc Sơn cũng đồng thời đi lên, một người đàn ông đi tới, trong ánh mắt mang theo một tia lạnh ý, nói, nghệ đại ca, ba người bọn hắn làm sao bây giờ? Cầm đầu nam tử lạnh giá nói, chỉ giết. Nói xong, hắn đi tới đại bên cạnh xe ngựa, nhìn món đó hàng hóa. Trong ánh mắt vô cùng hưng phấn, nghệ bên trên cổ kim thi, ha ha ha. Hắn bây giờ là ta. Tiếng nói vẫn chưa nói hết kỳ âm. Một tiếng vang thật lớn, một người đàn ông bị một cổ cường đại lực lượng cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem chiếc xe ngựa kia đụng lật xuống. Giờ phút này, ma diễm trùng thiên, cường đại ma khí lễ Misa chu vi mấy vạn cây số, cường hãn vô cùng tồn tại. Cũng trong nháy mắt này, thông thiên tiên điện Thái Tôn sắc mặt căng thẳng, gây lại một tôn cự ma xông phá phong ấn sao? Hắn cảm nhận được vô cùng cường lực ma khí, toàn bộ thiên ngoại cung đều bị chấn động, mười mấy tên trưởng lão bay vào thông thiên tiên điện bên trong. Nhờ vào lần này ma diễm không tầm thường, so với lấy trước kia nhiều chút xông phá phong ấn cự ma đều mạnh hơn, so với những phong ấn đó trăm vạn năm cự ma trên người thả ra ngoài ma khí càng kinh khủng hơn. Onion thần, vào giờ khắc này, trong thung lũng, một người cự ma tỉnh tỉnh đứng ở Long Phi bên người. Long Phi nhìn chằm chằm ba gã nam tử áo đen, lạnh như băng nói, gây trọng lực lão ma, giết bọn hắn. Số từ 1832.